Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 230. Nhất định không thể, gọi con em ngươi a gọi địa chủ. Thang Nhạc hiện tại đều không biết hẳn là khóc vẫn là phải cười. Vừa mới Lâm Nam đạo kia xét đánh, không có một điểm nhỏ phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Thậm chí ngay cả pháp ấn cũng không thấy hắn bóp. Cứ như vậy nhấc tay một cái liền rơi xuống. Liền xem như Thang Nhạc động hư tầng 2 thực lực, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng công kích quỹ đạo. Hơn nữa căn bản không kịp chống đối, chỉ có thể làm đến né tránh mà thôi. Đây chính là lôi linh căn tu sĩ ở trong lâm tiên giới ưu thế vị trí. Chỉ cần xuất hiện lôi linh căn, kia liền là thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng. Dù sao lôi thuộc tính pháp quyết, chẳng những nhanh, uy lực cũng so những pháp quyết khác mạnh. Thậm chí đối tà tu cùng ma tộc đều có nhất định khắc chế năng lực. Không nghĩ tới cái này Lâm Đông lại là lôi linh căn tu sĩ. Bất quá vừa mới cái kia một đạo sét đánh, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là trong đó lại ẩn chứa pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ Lâm Đông tu vi đã chỉ nửa bước đi vào động hư, chỉ chờ lôi kiếp đến? Sự tình không nghĩ ra, Thang Nhạc trước hết đặt ở một bên. Tứ trưởng lão Gấu Trí đã sớm ở Thang Nhạc bày mưu tính kế, đem Doãn Hiên cho dẫn đi trị liệu, ở không có bất kỳ phòng ngự nào tình huống phía dưới. Đón đỡ Lâm Nam một cái sét đánh, Doãn Hiên đã bản thân bị trọng thương. Một lần này phong lôi sát danh ngạch đã không có phần của hắn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết a. Tựa như là một đạo sét đánh a. Lâm Đông trưởng lão thực lực cư nhiên như thế cường hãn, một đòn liền đem đại trưởng lão đánh bại. Lâm Đông trưởng lão tiện tay một đòn liền so với ta phân thần đỉnh phong một kích toàn lực còn cường đại hơn. Tiên lộ chậm rãi, ta vẫn là quá non nớt a. Doãn Hiên bị miểu sát, ý thức hôn mê hắn, liền xấu hổ cũng không kịp. Suy nghĩ một chút trước đó Doãn Hiên vỗ bộ ngực cam đoan, để Lâm Đông một lần này không có cơ hội đi phong lôi sát. Kết quả bản thân liền cho quỳ, cũng không biết chờ hắn tỉnh lại, có thể hay không không mặt mũi gặp người. Tông chủ, ngươi xem chúng ta cũng không cái gì sự tình, không bằng đi về trước, qua ấy ngày khi xuất phát lại kêu ta đi. Lâm Nam lại một lần nữa sử dụng vương nổ đạt được thắng lợi về sau, quay đầu đối Thang Nhạc nói ra, liền theo Lâm trưởng lão nói. Thang Nhạc đã không muốn nhìn thấy hắn, nếu không phải là ngươi thực lực cường hãn, hơn nữa lai lịch sạch sẽ, Thang Nhạc thậm chí muốn trực tiếp đem hắn làm thịt. Bất quá bây giờ lấy được một thành viên đại tướng, sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua Doãn Hiên. Một lần này phong lôi sát một nhóm, nói không chừng có thể làm cho hắn nhận thức đến tông môn sau lưng cường đại bối cảnh. Nói không chừng có thể làm cho Lâm Đông quyết một lòng vì Vân Tiêu các kính dâng một đời. Thang Nhạc gật gật đầu, trực tiếp liền đem Doãn Hiên ném ra sau đầu. Nếu để cho Doãn Hiên biết rõ Thang Nhạc ý nghĩ, sợ là sẽ phải chịu đựng trọng thương nhảy dựng lên cho hắn đầu gối đến một lần. Lão tử vì Vân Tiêu các ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết trên vạn năm, thế mà cứ như vậy bị ngươi đã quên. Lâm Nam đám người rời đi, tỉ thí vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là đông đảo đệ tử trong lòng, tựa hồ chỉ còn lại có Lâm Nam đạo kia trên trời rơi xuống thần lôi. Đối với trên sân chiến đấu kịch liệt, đã là tập trung không được tinh thần. Thời gian trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Thang Nhạc dẫn đội, Lâm Nam đứng ở một bên không có việc gì. Đại trưởng lão rút lui về sau, tam trưởng lão Vệ Hồng bổ túc Doãn Hiên vị trí. Còn có nhị trưởng lão Sương Sóng vốn là ở danh ngạch bên trong. Về phần còn dư lại 6 cái kia đệ tử, Lâm Nam một cái cũng không nhận ra. Gặp qua tông tộc, Lâm trưởng lão tốt. 6 tên đệ tử đến đây về sau, đối Thang Nhạc hành lễ, về sau lập tức quay người hướng về Lâm Nam cũng thi lễ một cái. Thần sắc so nhìn thấy Thang Nhạc còn muốn cung kính. Không có cách nào a, cái này Lâm Đông trưởng lão chẳng những đầu óc có vấn đề, liền thực lực đều có vấn đề, đại trưởng lão đều bị miểu sát, rốt cuộc là hợp thể kỳ vẫn là động hư kỳ, hoàn toàn không làm rõ ràng được nha. Không tệ không tệ, về sau mấy người các ngươi ta bảo bọc, ra ngoài bị người khi dễ, liền báo ta danh tự. Hài lòng vỗ vỗ mấy người bả vai, Lâm Nam cao hứng nói ra, nhưng là sáu tên đệ tử xác thực tức sạm mặt lại. Báo tên ngươi, Lâm tiên giới có ai nghe nói qua ngươi sao? Hiện tại cũng liền Vân Tiêu các bên trong biết rõ ngươi thực lực cường hãn. Ngoại giới đối với ngươi không biết gì cả có được hay không? Bất quá lần này tiến về Phong Lôi Sát, lấy Lâm Đông trưởng lão tính cách, sợ là sẽ phải lập tức liền thiên hạ đều biết a. Nghĩ như vậy, thật vẫn rất vui vẻ a. Phía sau có một người như thế bảo bọc, tất nhiên người đều đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi. Thang Nhạc vung tay lên một cái, một tòa cỡ nhỏ phi thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phi thuyền ở phàm vực, hoàn toàn không có người sử dụng. Bất quá ở trong thanh vực, cũng rất rộng rãi. Tông môn tầm đó trao đổi thời điểm, đại bộ phận vẫn là môn hạ đệ tử tiến hành đọ sức, mà cấp thấp tu sĩ tự nhiên chiếm đại đa số. Nếu như chờ chính bọn hắn bay qua, gần còn dễ nói, địa phương xa, lấy thanh vực địa đồ to lớn, có chút khoảng cách chính là kim đan tu sĩ đều muốn bay cái một năm nửa năm. Cái kia còn giao lưu cái rắm a, sớm đã chết ở nửa đường. Mà kết hợp luyện khí sư, trận pháp sư còn có linh phù sư cộng đồng nghiên cứu phi thuyền. Trừ bỏ phi thuyền bản thân chất lượng bên ngoài, cũng đúng tu sĩ thực lực có rất lớn yêu cầu. Lấy Thang Nhạc động hư kỳ tu vi, khống chế phi thuyền lấy hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành, bay cái ba ngày ba đêm đều không mang theo nghỉ ngơi. Đám người ngồi lên phi thuyền, ở Thang Nhạc dưới sự khống chế, cái này phi thuyền giống như là côn thức chiến cơ một dạng dọc theo cất cánh. Trong nháy mắt liền thêm nhanh đến cao nhất tốc độ, không chút nào cảm giác không thấy lắc lư. Nếu không phải là nhìn xem cảnh sắc chung quanh chính đang phi tốc lui lại, nhắm mắt lại thực cảm giác không thấy di động. Thậm chí thần kỳ, trở về ở bên trong vô tận môn cũng chuẩn bị cái mấy trăm chiếc. Hơn nữa muốn có lớn có nhỏ, đi ra ngoài thời điểm đủ trang bức, ngồi ở trên phi thuyền. Lâm Nam sờ lên cằm, tự hỏi chuyện này, vô tận môn đệ tử ra ngoài, vẫn là dùng phi kiếm. Cái này phi thuyền luyện chế, vừa vặn có thể cho tông môn đệ tử rèn luyện một chút. Ngày sau tập thể xuất hành cũng tương đối dễ dàng. Lâm trưởng lão, một lần này Phong Lôi Sát một nhóm, có một số việc cần cùng ngươi nói rõ ràng. Mọi người ở đây, đều là người biết chuyện. Thang Nhạc phân ra một bộ phận thần thức khống chế phi thuyền tiến lên, liền đi tới Lâm Nam trước mặt ngồi xuống. Trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng có chút nghiêm túc. Tông chủ thỉnh giảng, Lâm Nam tay phải nhấc một cái, xin bắt đầu ngươi diễn thuyết. Ta Vân Tiêu Các, nhưng thật ra là Phong Lôi Sát phân tông, cho nên chúng ta một lần này đi qua là lấy phân tông thân phận. Hy vọng Lâm trưởng lão tuyệt đối không nên giống ở tông môn bên trong dạng này đối đãi Phong Lôi Sát đệ tử. Thang Nhạc nghiêm túc nói ra, cái này Lâm Đông nếu là giống Vân Tiêu các bên trong như thế, sợ là sẽ phải trực tiếp chọc giận đến Phong Lôi Sát đệ tử a. Phải biết, coi như ở Phong Lôi Sát, hợp thể kỳ đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể lăn lộn cái nội môn trưởng lão. Cái này tông môn trưởng lão vị trí, vẫn còn cần động hư tu vi. Cái gì là phân tông? Lâm Nam vẻ mặt đơn thuần hỏi. Ngoặc kép, ý tứ chính là chúng ta là Phong Lôi Sát cấp dưới. Thang Nhạc trên đầu đều nhanh bốc lên chữ tỉnh. cái này Lâm Đông hỏi được đều vấn đề gì? Chẳng lẽ mình còn phải lại kể cho ngươi một lần phân tông quyền lợi? Đây không phải nước số lượng từ sao? Nguyên lai là dạng này. Ý tứ chính là ta không thể cho bọn họ chào hàng pháp bảo cùng linh phù có đúng không? Đúng vậy, không thể. Thang Nhạc trân trọng gật gật đầu. Thật là đáng tiếc, vì chuyến này, mấy ngày nay ta thế nhưng là chuẩn bị không ít hàng tồn. Đến lúc đó trực tiếp bán buôn bán cái phong lôi sát a. Thang Nhạc, ngoặc kép, nhất định không thể, ngươi không phải đem ta tức hộp máu mới cam nguyện sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục